Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Tịnh Sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe cùng mình đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì thời gian vừa qua mình đã không sắp xếp được thời gian để đọc truyện thường xuyên cho các bạn và cũng không được đúng giờ. Thì thời gian tới mình sẽ đọc các bộ truyện mình đang đọc, tức là mình đang tiếp tục đọc cho các bạn theo đúng giờ. À, bộ truyện 7 năm ngoài ngày phương Bắc là vào 8 giờ sáng. Mình sẽ up vào lúc 8 giờ sáng. Bộ truyện Hào Môn Tịnh Sủng thì mình sẽ up vào 8 giờ tối. Và nếu mà có thời gian nhiều một chút thì mình sẽ đọc thêm cả bộ truyện Yêu Không Lối Thoát vào lúc 10 giờ. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you. Tập 37, chương 751, Đại Thần Kể Chuyện Xưa. Là Mạt Mạt bỗng chốc sửng sốt ít phút mới kịp hiểu rốt cuộc Lý Thỉnh Thâm vừa nói gì. Lập tức xoay người ôm chặt lấy Lý Thỉnh Thâm, rồi ngậm lấy bờ môi anh, đặt anh dưới người. Lý Tỉnh Thâm vô cùng hưởng thụ, nhắm hai mắt lại. Vừa mới tân niên chưa được một tháng, gần đây lại không ít người cũ trong làng giải trí thường xuyên lên ống kính. Bài hát chính đầu tiên trong cao album thứ hai của Lâm Mạt Mạt vừa mới ra lò. Giản Đi, người từng hủy hợp đồng với SD đi ăn cơm nhà khác, cũng đã bắt đầu ra bài hát mới. Chưa sợ công ty giải trí âm nhạc SD luôn cạnh tranh kịch liệt với Yên Na dưới tập đoàn Bạc Đế. Mỗi lần người của công ty giải trí âm nhạc SI ra bắt album mới, Yên Na sẽ luôn có người bắt kịp. Xong lần này, vụ cọ sát lại hơi lớn, đó chính là Lâm Mạt Mạt của SI vừa mới ra ca khúc mới, Giản Thần Hy của Yên Na cũng đã đưa ra bài hát mới lên. Nếu như ngày trước mọi người coi như không thấy gì, song tất cả đều biết Giản Thần Hy đã từng là người của công ty giải trí âm nhạc SI nên dễ đưa tới sóng to gió lớn trong truyền thông. Vậy mà thường hai công ty có sức cạnh tranh với nhau lại càng có thể dễ hợp tác với nhau. Nói là hợp tác, thật ra là sản phẩm điện tử mới nhất sắp được Lâm Mạt Mạt và tập đoàn Bạc Đế đưa ra thị trường. Bây giờ Lý Tình Thâm đã ôm được người đẹp về nhà, Dịch Thiển biết rõ sau này Lâm Mạt Mạt sẽ là người của tập đoàn Bạc Đế. Tuy rằng từ lúc biết đến giờ vẫn chưa quen, nhưng cũng chưa từng đưa ra được phần quà gặp mặt nào, vì thế chỉ một chữ đơn giản. Lập tức ký Lâm Mạt Mạt làm người phát ngôn đại diện. Quảng cáo của tập đoàn Bạc Đế đương nhiên phải để Yena dưới trướng tập đoàn quay chụp. Vậy nên Lâm Mạt Mạt cũng phải hợp tác với Tô Thần. Tất nhiên Lâm Mạt Mạt chẳng thấy căng thẳng tí nào. Trong tập đoàn Bạc Đế, ngoại trừ Lý Tỉnh Thâm, cô thân nhất với Tô Thần, lẽ dĩ nhiên Lâm Mạt Mạt vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Sản phẩm điện tử mới đưa ra thị trường này vốn là điện thoại di động, bên trong cài nhạc chuông, một mình Lâm Mạt Mạt hát trong quảng cáo thì có vẻ hơi đơn điệu. Tô Thần đề nghị nên tìm thêm mấy ngôi sao để cổ động, chỉ cần căn chỉnh lại thời gian hẳn sẽ không tước mất sự nổi bật của Lâm Mạt Mạt. Lý Tỉnh Thâm nghĩ cảm thấy không tồi, gật đầu đồng ý. Lâm Mạt Mạt thì chồng hát, vợ khen hay, không có ý kiến gì. Lúc chọn người, Tô Thần để Lâm Mạt Mạt tiến cử mấy ngôi sao. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nói tên một người, Trần Huỳnh Như. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, dù sao Trần Huỳnh Như đã rời khỏi làng giải trí, cô ấy có muốn trở về cái làng này hay không là một chuyện khác. Lúc Lâm Mạt Mạt nói ra cái tên Trần Huỳnh Như này, trong mắt của Tô Thần bỗng im lặng, lười biếng dựa vào salon, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, chẳng biết đã nghĩ gì. Xong, đáy mắt lại sáng rực như đốt lửa. Chỉ trong một chốc, anh đã mở miệng, dáng vẻ vô cùng dễ nói chuyện. Được, chọn Trần Huỳnh Như đi. Lâm Mạt Mạt thấy Tô Thần không phản đối, còng mắt, cười nói cảm ơn. Như vậy đi, hôm nào sắp xếp thời gian, mọi người gặp mặt hội họp. Nghe nói hát nổi tiếng đã ca đàn 10 năm cho SI, chị cả Trần Huỳnh Như. Lúc Thu Thần nói lời này, ngòi bút vàng trong tay xoay xoay, trên mặt là một nụ cười. Trong mấy người Lý Tỉnh Thâm, Dịch Thiền, Tần Thánh, Thu Thần coi như là có tính tình tốt nhất, trước giờ vẫn luôn cười hì hì nên cũng chẳng có gì lạ. Xong, Lý Tỉnh Thâm đăm chiêu nhìn chằm chằm má Tô Thần, nhìn một hồi dường như thấy được manh mối gì, lại thấy chẳng liên quan đến mình, tính cũng nhạt như nước ốc nên cũng im miệng chấp nhận quyết định của Lam Mạt Mạt và Tô Thần. Lam Mạt Mạt thấy không ai phản đối, lập tức gọi điện thoại cho Trần Huyền Như. Cô ấy cũng đã rời khỏi làng này quá lâu rồi, trước giờ tính tình của Trần Như luôn tùy tiện, dường như chẳng để tâm tới chuyện gì cả, cho nên cô nói rút thì rút, chớp mắt đã mai danh ẩn tích. Nếu không phải thành tựu 10 năm của cô vẫn rành rành ra đấy, cái tên Trần Huyền Như cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Giờ Lam Mạt Mạt tự mình mời Trần Huyền Như, Trần Huyền Như cũng không phản đối, sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, Trần Huyền Như không nhịn được cong môi cười đỏ tươi lên. Nghĩ lại, rốt cuộc là làm sao đây? Chỉ vì Lý Tỉnh Thâm nên mới chăm sóc Lam Mạt Mạt như vậy ư? Có lẽ không phải, Trần Huyền Như nghĩ. Cô chỉ thấy được bóng dáng đã từng bước vào làng giải trí của mình trên người Lam Mạt Mạt, một vẻ danh mãnh tinh quái, một vẻ dám yêu dám hận. Song Lam Mạt Mạt lại rất may mắn, có Lý Tỉnh Thâm có thể bảo vệ cái nhân chi sơ, tính bổn thiện vốn có của cô ấy. Trần Nhi cô lại không có vận may như thế. Một cô gái đơn độc xông vào cái giới nơi nơi đều là lang sói hổ báo ăn tươi nuốt sống này, những cái cốt khí và tôn nghiêm kia cuối cùng cũng đều thành lõi đời và dung tục mà thôi. Có lẽ đáy lòng cô vẫn có niềm tin của riêng mình, muốn giữ gìn toàn vẹn lại cái phần mà mình không thể bảo vệ kia trên người Lam Mạt Mạt đi. Hôm hội họp mà Tô Thần nói chính là 3 ngày sau, tại quán cà phê dưới tầng Iana. Lúc Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm đến, Trần Nhìn Như và Tô Thần vẫn chưa tới. Lam Mạt Mạt liền hồn nhiên dựa vào bờ vai Lý Tỉnh Thâm, cầm điện thoại cho Lý Tỉnh Thâm xem ít chuyện buồn cười mà mình thấy trên microblog. Lý Tỉnh Thâm lẳng lặng ôm cô, vẻ mặt vẫn cao quý, trong trẻo và lạnh lùng như trước, khiến người ta chẳng dám đến gần. Song thỉnh thoảng, lúc nhìn cô gái dựa trên bờ vai, đáy mắt anh lại trở nên dịu dàng như nước. Lúc này đã lập xuân, chợt ấm rồi lạnh, ánh nắng rực tươi xuyên qua cửa sổ sáng ngời rơi trên hai người, tạo thành bức họa đầy mỹ cảm. Bùi Bản thường xuyên nhìn về phía đó, rõ ràng cậu chủ nhà họ Lý rất khó tiếp xúc, lại vô cùng thân thiết với cô gái kia. Suốt ngày nãy giờ vẫn thấy cô gái nói nhảm nhảm không ngừng, cậu chủ nhà họ Lý vẫn im lặng, cũng không hề thay đổi vẻ mặt bao nhiêu. Nhưng hình ảnh ấy lại cứ khiến người ta cảm thấy ấm áp, cảm giác cả người cậu chủ nhà họ Lý trở nên dịu ngoan, mỗi một cử động, mỗi một ánh mắt đều ẩn giấu đầy sủng ái và cưng chiều. Lúc Trần Huyền Như đến, liền nhìn thấy hình ảnh ấy. Cô vốn đi giày cao gót, khí phách ngời ngời, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dáng vẻ ngự tỷ vương. Song vừa nhìn thấy một màn ấy, bước chân của cô ấy liền bất giác dừng lại. Người có tình sẽ trở nên gần gũi ư? Hình ảnh quả thật hài hòa tốt đẹp, nhìn có lẽ người khác không biết, chứ lấy lòng cô rõ hơn bất cứ ai. Lúc này trong lòng Lý Tỉnh Tâm không hề tồn tại cảm giác tức giận, cô nhìn là có thể đoán ra rồi. Vui mừng đúng không? Không, là mất hứng, thậm chí đáy lòng có chút đau, nhưng lại thật lòng chúc mừng cho anh. Người cô yêu cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của mình. Lam Mạt Mạt nghiêng đầu, vừa đúng lúc thấy Trần Huyền Như, cô vốn đang dựa vào vai Lý Tỉnh Thâm nên ngồi thẳng dậy, khuôn mặt bỗng ửng hồng. Cô vươn tay ra vẫy vẫy. Lý Tỉnh Thâm chầm chậm nghiêng mặt sang bên, thấy Trần Huyền Như sắc mặt cũng không có gì thay đổi quá lớn, chỉ là ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lùng như thường, không có chút nào ấm áp như vừa rồi đối với Lam Mạt Mạt. Trần Như nhanh chóng khôi phục lại sự cao ngạo vốn có, cất bước đi tới trước mặt Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm. Cô lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu thong dong. Có chút đến muộn. Không sao, chị Huyền Như, chị muốn uống gì? Lam Mạt Mạt đã lâu không gặp Trần Như, đáy lòng cảm thấy nhớ cho nên cực kỳ ân cần. Lý Tỉnh Thâm nhìn thoáng qua Trần Như, gật đầu một cái, rồi lười biếng dựa vào trên ghế salon, cầm tay la mặt mặt, hờ hững nhìn. Trần Như liếc nhìn Lý Tỉnh Thâm một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển qua la mặt mặt, cười cười, giọng nói tùy ý. Blue Mountain. La mặt mặt nhấn chuông, gọi phục vụ. Cho mình ly Blue Mountain. Sau đó quay đầu, hướng về phía Lý Tỉnh Thâm hỏi. Anh muốn uống gì nào? Lý Tỉnh Thâm ngẩng đầu, khuôn mặt trở nên ấm áp, vuốt mái tóc dài của cô nói. Tùy em. Là mặt mặt cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, cong cong môi, suy nghĩ một chút, hướng về phía phục vụ nói. Thêm 2 ly nước đào. Nước đào rất nhanh được mang tới, còn cà phê Blue Mountain có vẻ pha hơi lâu. Là mặt mặt đem đống hút, cắm vào trong ly, đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm mở miệng, tự nhiên uống. Trần Như cúi thấp đầu, làm bộ như không nhìn thấy. Ba người có chút yên tĩnh. Là mặt mặt đang tìm đề tài để nói chuyện thì điện thoại của Lý Tỉnh Thâm bất chợt vang lên. Lý Tỉnh Thâm nghiêng người lấy điện thoại ở trong túi ra nghe, sau đó ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Anh có việc gì sao? Là mặt mặt hỏi. Ừ, anh có chút việc. Lý Tỉnh Thâm dừng một chút, ngước mắt vừa vặn thấy Tô Thần đẩy cửa đi vào, trầm tư một chút, nhân tiện nói. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có chút việc cần phải xử lý nên đi trước. Nhìn sang La Mạt Mạt. Xử lý công việc xong, anh quay lại đón em nhé. La Mạt Mạt khéo léo gật đầu một cái nói. Vậy anh đi đi, nếu bận thì không cần quay lại đón em. Em cũng lâu ngày rồi không gặp chị Uyển Như. Lý Tình Tâm gật đầu. Anh đứng dậy, hôn vào gò má La Mạt Mạt rồi rời đi. Tô Thần mặc một cái áo sơ mi hoa lá, nhìn có chút ngả ngớn. Ánh mắt mang theo ý cười sáng chói, nhìn La Mạt Mạt cùng Trần Như. Anh ta tiến đến bên cạnh La Mạt Mạt, thẳng lưng ngồi xuống, nhưng đôi mắt thì đăm đăm nhìn vào Trần Huỳnh Như. La Mạt Mạt để cho hai người tự giới thiệu. Tô Thần cười nói. Trần Thế Tư nổi tiếng, tên tuổi vang dội, như sấm bên tai, rất vinh hạnh được gặp cô. Trần Như chỉ hé mi mắt, giọng nói khách sáo. Tô thiếu gia mới là chăm nghe không bằng một thấy. Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Huỳnh Như, thu lại những suy đoán, cùng Trần Huỳnh Như bắt tay một cái. Nhưng phát hiện Trần Huỳnh Như đối với mình tỏ ra không có nửa điểm quen biết. Tô Thần liền không nhịn được, nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn. Ánh mắt Tô Thần đối diện với Trần Huỳnh Như dò xét cẩn thận, cảm thấy nét mặt cô gái từ đầu đến cuối đều là không nóng, không lạnh, lại khẽ mỉm cười, xem như lần đầu tiên gặp mặt Tô Thần, không có lấy nửa điểm quen biết. Tô Thần không nhịn được, nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn, lại thấy cô gái đang định rút tay về, không nhịn được liền giữ tay cô lại. Trần tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi. Trần Như nghiêng nghiêng đầu, khóa chặt Tô Thần trong ánh mắt, hàng mi khẽ chớp che đi sự mờ ám. Cô biết anh ta đang nói đến điều gì, nhớ đến hôm ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn. Trần Như khẽ mỉm cười, trên nào nụ cười chưa lan tới đáy mắt, thậm chí còn có đôi chút giễu cợt. Tô thiếu gia, từ trước đến giờ nói chuyện với phụ nữ đều như vậy sao? Trần tiểu thư thật là biết nói đùa. Đấy lòng Tô Thần cảm thấy sững sờ, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, bên môi nở một nụ cười bâng quơ, bản thân lại cảm thấy thú vị. Tôi muốn một người phụ nữ, cần thiết phải nói chuyện như vậy sao? Tôi thiếu gia nói đúng lắm. Giọng của Trần Như nghe cực kỳ thành kính. Mí mắt của cô không cụp xuống, cũng không thèm nhìn Tô Thần. Nếu tôi thiếu gia không cần làm như thế thì đến gần một người phụ nữ, vậy thì tôi thiếu gia buông tay tôi ra. Người không biết còn tưởng rằng tôi thiếu gia. Trần Như dừng một chút, vẫn không nhìn Tô Thần. Cánh môi cô trang điểm đậm, hồng như máu, cong cong nở nụ cười, kèm theo chút giễu cợt. Đối với tôi hình như có chút thích thú. Tô Thần tính khí vốn tốt, và giờ phút này gương mặt đã hoàn toàn tối sầm. Anh hướng về phía Trần Huyền Như trợn mắt nhìn. La Mạt Mạt ngồi một bên liền bật cười. Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế e rằng chưa từng bị ai làm cho mất hết mặt mũi. Chỉ là Tô Thần, anh gặp phải đối thủ là Trần Huyền Như, một Trần Huyền Như đầy bản lĩnh. Nếu như dùng một câu để hình dung về chị ấy thì chính là cô đầy đủ khí chất của một bậc nữ vương. Hồi đó, Trần Như liên tiếp cho Giản Thiên Hy mấy cái bạt tai, Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ mồn một ở trong đầu cô. Đôi khi nhớ đến cũng sẽ làm cho bản thân cô thấy vui vẻ, thoải mái rất nhiều. Thậm chí, chuẩn như vì yêu một người đàn ông, cô có thể hủy hoại 15 ca hát của mình, kéo tới Giản Thần Ni xuống nước để cô ta phải nhường đường. Cô gái như vậy, đàn ông bình thường sao có thể quản? Tổ thần nghe thấy tiếng cười của Lam Mạt Mạt, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lam Mạt Mạt cố gắng nín cười, suýt nữa khiến mình nội thương, đứng ra giả, giải hòa. Được rồi, anh thần, anh không nên cùng chị Uyển Như ồn ào nữa. Tổ thần cảm thấy đáy lòng không được thoải mái, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, chỉ là hung hăng dùng sức siết chặt tay Trần Uyển Như, coi như đó là sự cảnh cáo và phát tiết. Trần Như mặc dù tinh thần mạnh mẽ, nhưng chỉ là một cô gái, da thịt mềm. Tổ thần dùng sức nắm tay như vậy, ngay lập tức cô cảm thấy một cơn đau buốt từ bàn tay truyền đến. Thật đúng là bộ dáng của người đàn ông nhỏ mọn. Đáy lòng Trần Huệ Như đối với Tô Thần hết sức giễu cợt, cố nhịn đau, khuôn mặt cố yên lặng, duy trì một biểu cảm, cũng không biến sắc khi Tô Thần buông tay ra, không nhanh không chậm, mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là Tô thiếu gia, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã kết hôn, hơn nữa dù là tôi chưa kết hôn, tôi đối với anh cũng chỉ như với ký sinh trùng, không có hứng thú. Ngay sau đó, Trần Như liền ưu nhã ngồi về vị trí cũ của mình, quay đầu hướng về phía Lam Mạt Mạt cười cười. Tổ thần đứng ở một bên, nhìn Trần Huyền Như rừng rưng, không biểu cảm, đáy lòng tức đầy lửa dần. Đánh chết anh cũng không nghĩ, Trần Huyền Như lại to gan phản bác lại anh như vậy. Phải biết lúc đó, cô chủ động lao vào hôn anh. Mà bây giờ, cô cần giở trò bất chi nhớ. Anh không muốn để ý rồi, cô lại còn chê bai giễu cợt anh. Ký sinh trùng. Anh đường đường là tổ thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế, lại bị người ta mắng là ký sinh trùng, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như anh không phản kháng, anh, tổ thiếu gia, còn mặt mũi nào nữa? Ngực tổ thần phập phồng nửa ngày, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng xuống. Là Mặt Mặt thấy một màn đặc sắc như vậy, đáy lòng mặc dù có chút thích thú, nhưng lại là muốn cho tổ thần một lối thoát, liền quay đầu hướng về phía tổ thần nén cười nói. Anh Thần, tính tình của chị Yến Như là như vậy, anh đừng để bụng. Tổ thần lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận liếc mắt nhìn thẳng Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như biết tổ thần đang nhìn mình, lại cúi giả bộ như không biết. Phục vụ bước tới, đưa cà phê Blue Mountain, cố khách khí nói một tiếng. Cảm ơn. Tặng cho người phục vụ một nụ cười, cô vươn tay, cầm lấy một bọc đường và túi sữa tươi rót vào trong tách cà phê. Bàn tay với tới những chiếc móng sơn đỏ, thanh tú cầm chiếc muỗng bạc, chậm rãi khuấy đều. Từ đầu đến cuối, Tô Cô cũng không ngước mắt nhìn Tô Thần lấy một lần, giống như cô anh ta không hề tồn tại. Cô lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, biết rằng thiếu gia có tiền, luôn tự coi mình phong thái thanh cao. Đi tới chỗ nào cũng coi người ta a dua nịnh hót, sao có thể cho phép người khác đối với bọn họ có nửa điểm phản kháng. Bình tĩnh mà xem xét. Cô hết sức chán ghét những kẻ ý vào tiền để lấn át người khác. Cô cũng không cảm thấy bọn chúng giỏi hơn người khác ở điểm gì. Nếu có, chỉ có hơn ở chỗ được sinh ra trong những gia đình có quá nhiều tiền dơ bẩn. Cho nên, người đàn ông giống như Tô Thần, cô gặp qua đã nhiều. Lúc đó, cô thật sự cũng không cam lòng hôn anh ta. Anh ta thật sự cho rằng cô nguyện ý ư. Nếu như không phải vì để chia sẻ Lam Mạt Mạt và anh ta, thì dù anh ta có cầu xin cô nhìn anh ta một cái, cô còn lười lưỡi là. Thời điểm trước đây, khi còn trong giới giải trí, cô thừa nhận không thể không hướng về phía những người có quyền cao chức trọng, phú quý, giàu sang, có thể tùy tiện bóp chết người khác mà không nhân nhượng, nở nụ cười mà trông đỡ. Mặc dù khi đó, đáy lòng cô thực cực kỳ không thích, cực kỳ khinh thường. Giờ đây, cô đã bước ra khỏi cái giới giải trí ấy rồi, không dựa vào bọn họ để leo lên cao, sinh tồn. Cô sẽ không kiêng nể một chút nào. Cho nên cô sẽ thể hiện đúng bản chất của mình, căn bản không cần bọn họ nửa điểm mặt mũi. Tổ thần nhìn sáng vẻ Trần Như, như không có chuyện gì. Đấy lòng anh ta dấy lên sự tức giận ngày càng lớn. Anh nhìn chằm chằm Trần Như, đang bình tĩnh uống cà phê, mở miệng đùa cợt. Mạt Mạt, lần này tập đoàn Bạc Đế quay quảng cáo, em hãy nhường cho Trần Huỳnh Như. Tô Thần dừng lại một chút, liền giơ cổ tay lên, chống cằm, giả bộ chăm chú quan sát dáng điệu của Trần Huỳnh Như. Phút chốc, ánh mắt lóe lên, giọng điệu cay nghiệt. Chỉ là vẫn quen nhìn thấy hình ảnh của Trần Huỳnh Như trên truyền hình, còn tưởng rằng ngoài đời sẽ khiến người khác chấn động, vậy mà nhìn qua, hình như là không phải vậy. Trần Huỳnh Như nghe được lời này, sắc mặt không thay đổi, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục uống cà phê. Làm mặt mặt quay đầu, bĩu môi, lời nói lộ ra vẻ không vui. Tô Thần, chị như là tự mình giữ vững được vị trí trong giới âm nhạc 10 năm rồi, năng lực không hề thấp. Hả, thật sao? Tô Thần lười biếng, dựa vào ghế salon sau lưng. Trên thế giới này, người có năng lực nhiều mà. Đang nói, Trần Như đã từng có không ít scandal, người người đều biết đến, nói cô ta dựa vào năng lực, đúng hay không, liệu có mấy người tin đây? Là mặt mặt bản thân mới quen với Tô Thần, trước giờ trong mắt cô luôn là hình ảnh một Tô Thần có tính cách tốt. Lúc này anh ấy nói chuyện như cố tình chọc thẳng vào vết thương của người khác. Cô vô thức nhìn sang Trần Huỳnh Như, chị ấy vẫn luôn bình tĩnh, thong dong. Là mặt mặt, trừng mắt liếc nhìn Tô Thần nói. Tô Thần, em mặc kệ anh và chị Huỳnh Như trước đây từng có chuyện gì, anh cũng là một người con gái yếu đuối. Lời qua tiếng lại, còn hay không có chút phong độ nào của một người đàn ông. Cô gái yếu đuối? Tô Thần hỏi ngược lại, giọng điệu lộ ra chút tức giận, nói chừng sự rõ ràng, không chút nào mơ hồ. Cô ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào giống như là một cô gái yếu đuối. Anh thấy đây, người con gái yếu đuối chỉ có em thôi, Mạt Mạt. Là Mạt Mạt không nghĩ rằng Tô Thần hoàn toàn không có lấy một chút nhượng bộ. Cô cắn cắn môi dưới. Một bên là Trần Huỳnh Như, người đã giúp đỡ cô. Cô đối với Trần Huỳnh Như như là có ơn. Một bên là Tô Thần, người em từ nhỏ của Lý Tỉnh Thâm. Tình thế thật khiến cô khó xử. Huống chi, những lời nói với Trần Huỳnh Như vừa rồi đúng là có chút cay nghiệt. Tô Thần, dù chị Như đã làm sai điều gì, em thay chị ấy xin lỗi anh. Tô Thần chậm rãi giơ tay lên, xoa đầu lắc Mạt Mạt, cười cười nói. Mạt Mạt, em như vậy không phải là tự hạ thấp mình sao? Em thay cô ta nói xin lỗi, cô ta xứng được như vậy sao? Là Mạt Mạt không nghĩ rằng lời nói của mình lại khiến Tô Thần thuận tiện nhằm vào Trần Huỳnh Như. Cô lúng túng ngồi ở chỗ đó, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Trần Huỳnh Như vốn không có ý định cãi nhau với Tô Thần, vừa lãng phí thời gian, lại ấu trĩ nhàm chán. Nhưng giờ phút nhìn thấy Tô Thần hùng hổ dọa người như vậy, còn làm cho là Mạt Mạt phải lúng túng. Rốt cuộc, cô không thể tiếp tục yên lặng nữa. Vậy liền đem ly cà phê trên tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn, tay ôm trước ngực, dương mắt nhìn thẳng Tô Thần. Trần Như đáy mắt êm ái, không có chút nào tức giận. Điều này nằm ngoài ý muốn của Tô Thần. Anh biết những cô nàng có chút nhan sắc, tính cách kiêu kỳ, nếu có người chỉ trích mình như dung nhan xấu xí, đã sớm trốn vào một góc mà khóc không phai do nhạt phấn. Thế nhưng người phụ nữ này sao lại đổi chỉ là khuôn mặt thờ ơ. Tô Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trần Như giọng điệu dứt khoát, lưu loát nói. Thôi được, Tô thiếu gia, nếu như việc riêng không giải quyết tốt thì việc của tập đoàn chắc anh cũng không có tâm trạng để xử lý. Chỉ là tôi cảm thấy tập đoàn INA nằm trong tay Tô thiếu gia, một người không biết phân biệt nặng nhẹ, không bị phá sản, thật là khiến người ta khâm phục. Cô... Tô Thần trợn mắt chống trả. Tôi thế nào? Trần Như nghênh nghênh cằm, thẳng thắn đem toàn bộ suy nghĩ nói ra. Tô thiếu gia không phải là cảm thấy tôi Trần Như hôn anh đấy lòng bất bình ý chứ? Tô thiếu gia đối với nụ hôn kia nhớ mãi không quên. Nếu như nhớ mãi không quên, tôi lặp lại lời nói một lần nữa, tôi đã kết hôn, không muốn ngoại tình. Hoặc nói, Tô thiếu gia, anh muốn làm tiểu tam sao? Tô thiếu gia, anh thật không phải vì nụ hôn ấy mà nhớ mãi không quên, mà cảm thấy không cam lòng. Nếu muốn báo thù, vậy thì tốt, Trần Như tôi sẽ đứng ở đây để cho anh ôn lại. Trần Như giọng nói đầy mạnh mẽ khiến cho Tô Thần giận đến nghiến răng. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như thế. Cô ta khiến cho anh ngay cả một câu phản bác cũng không tìm ra. Tức chết mà, quả thực là tức muốn chết. Tô Thần hung hăng siết tay thành nắm đấm, một lúc sau chợt mở miệng lạnh lùng nói. Trần tiểu thư, cô quả thật đúng là quá đề cao bản thân rồi. Đừng nói là cô đã kết hôn, cô như thế này không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông. Tô Thần tôi mới lười phải chạm vào, bởi vì tôi ngại bẩn.

mọi người còn tưởng rằng Trần Như là thần sao, nằm mơ đi. Thế nên cô đã bị sớm diêm sụt đáy bùn vô số lần. Trong hoàn cảnh ấy, không có người nào có thể giữ được mình thuần khiết trong sạch. Bởi vì cô không phải thất tiểu thư của Cẩm gia, sau lưng có tập đoàn Bạc Đế. Cô cũng không phải cô bé lọ lem la mạt mạt, sau lưng của Lý Tỉnh Thâm. Cô chỉ là Trần Huỳnh Như, Trần Huỳnh Như đơn độc. Cô không muốn bị đói, không muốn bị chịu lạnh. Cô nghĩ đến cảnh tượng bi thảm của những người nghèo, vì vậy cô cần rất nhiều tiền. Cô cũng biết muốn có nhiều tiền, nhất định bản thân sẽ phải trả giá. Thực tế vô cùng tàn nhẫn. Vì thế từ nhỏ, cô đã tự nhủ bản thân mình, đừng phí thời gian nằm mơ. Cũng may, chỉ năm thứ nhất, gặp nhiều khó khăn, đến khi cô đứng vững trên đôi chân của mình và bước đi những bước sau đó. Mặc dù vẫn phải nịnh nọt, tầng bốc những kẻ có tiền, nhưng cuối cùng cũng không cần phải qua đêm để đổi lấy lợi ích nữa. Mặc dù như thế, cũng không thể lau sạch quá khứ u ám một thời của cô. Hôm nay, cô bị Tô Thần trắng trợn vạch trần, đem những vết thương tưởng chừng đã lành, tưởng chừng có thể lãng quên, đâm cho chảy máu đầm đìa bày ra ở trước mắt. Người khác có thể giễu cợt Trần Huỳnh Như khi đó, thật ra thì khi đó cô đau lòng cho Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như cực kỳ tỉnh táo, nhìn chằm chằm Tô Thần, giọng nói của cô trầm trầm, giống như đang đè nén cảm xúc lăn lộn ở trong lòng. Đôi môi đỏ chói mím lại, nhẹ nhàng hé ra, nặn ra một câu: "Như vậy, Tô thiếu gia, rốt cuộc anh muốn như thế nào?" "Trần Huỳnh Như, rốt cuộc tôi muốn thế nào? Mặc dù tôi thật sự thế nào, thì cô có thể làm gì?" Tô Thần nghe nói giống như bị quấy nhiễu, môi của anh đóng đóng mờ mờ, nói ra lời khinh thường như vậy. "Dù bây giờ tôi có thể cho cô trở thành người phụ nữ của tôi, cô phải làm thế nào? Chắc cô sẽ tạ ơn đức, nói một tiếng với tôi, Tô thiếu gia, cảm ơn." Sau mặt Trần Như thản nhiên, xoay người, nhấn chuông phục vụ. Nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới, giọng của Trần như bình thường: "Cho tôi thêm một ly cà phê Blue Mountain, cảm ơn." "Vâng." Nhân viên phục vụ xoay người đi hai bước, Trần Như giống như nghĩ tới thứ gì, lại bỏ thêm một câu: "Nhiệt độ bình thường." Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Huỳnh Như, cầu môi, lạnh lùng cười. Anh cảm thấy một màn hậm hực kia tiêu tán rất nhiều. Cũng chỉ trong một con hát lại dám quét mặt mũi của anh như vậy. "Tiểu thư, cà phê của cô." Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cà phê bưng cho Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như vươn tay, ưu nhã nhận lấy, sau đó từ từ đứng lên. Khi Tô Thần và Lam An Mạn còn không kịp có phản ứng, cô liền bất chợt vươn tay, đem cà phê trong tay tạt thẳng vào mặt Tô Thần. Lam Mạt Mạt và Tô Thần đồng thời đứng lên. Tô Thần là bị tức giận, Lam Mạt Mạt là bị dọa sợ. Bộ mặt Tô Thần đen tủi cà phê trên người nhớp nháp đứng đó. Người trong quán cà phê không nhiều lắm, tuy nhiên cũng quay đầu sang nhìn bọn họ. Tô Thần giơ tay lên lau sạch cà phê trên mặt, vừa định nói chuyện, Trần Như đã đặt chén cà phê trên tay ở trên bàn, cao ngạo hất cằm nói: "Tô thiếu gia, một ly cà phê là trừng phạt anh những điều kia. Trong cái vòng này, Tô thiếu gia nói chính là mưa. Nhưng bây giờ mà Tô thiếu gia, ngài đừng quên, tôi không ở trong cái vòng này rồi." Sau khi Trần Huỳnh Như nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người, đi giày cao gót, bước chân nhanh nhẹn rời đi. Nằm mặt mặt luống cuống tay chân, cầm khăn giấy đưa cho Tô Thần, sau đó cũng đi theo Trần Huỳnh Như rời đi. Nằm mặt mặt đuổi theo ra, Trần Như giống như biết cô sẽ mở miệng muốn nói gì, cười cười, đã mở miệng, vượt lên trước một bước nói: "Chị không sao, đã qua thì khỏi nói." Nằm mặt mặt dừng một chút, cười cười, giống như chuyện mới vướng rồi, cũng không có xảy ra, tự nhiên rời đi đề tài. "Chị Huỳnh Như, chúng ta đã rất lâu không có gặp mặt, không bằng sau đó đi ăn chung bữa cơm." Trần Như suy nghĩ một chút, nên gật đầu đồng ý. Đứa bé giữ cửa đưa cho Trần Như tới, vừa mới chuyển chìa khóa cho Trần Như, cửa chính của Ina lên mở, một nhóm người từ bên trong chạy ra, cầm đầu chính là một vị an gia ngõ hẹp. Là mặt mặt kể bởi vì Lý Tỉnh Tâm và Anson hỗn loạn không chịu nổi, thối lui khỏi làng giải trí, chỉ gặp qua Giang Thần Hy một lần, chính là khi cô bị Tô Thần mang đến bữa tiệc đêm giao thừa kia. Hôm nay Giang Thần Hy xem ra có tinh thần rất nhiều, trang điểm tinh xảo, nụ cười đoan trang tao nhã. Cô ta đi giày cao gót 15cm, bước chân ổn định, cùng phụ tá bên cạnh nói nhỏ hai câu. Người đi theo sau cô ta liên tục tản đi. Cuối cùng phụ tá cũng nhận lấy chìa khóa, ngồi thang máy xuống lầu. Giang Thần Hy sớm đã thấy được Trần Như và Lâm Mặt Mặt. Cô ta đuổi mọi người đi, mới cất bước đi tới, giọng điệu bình tĩnh. Đã lâu không gặp, Trần Như, Lăng tiểu thư. Trần Như không thích Giang Thần Hy, cho nên không để mắt đến Giang Thần Hy tồn tại, trực tiếp xoay đầu, xoay người lên xe. Là mặt mà so với trước đã tỉnh táo rất nhiều, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái về phía Giang Thần Hy, rồi theo Trần Như tính lên xe. Giang Thần Hy bất ngờ vươn tay kéo cổ tay Là Mặt Mặt lại. Trần Như trong xe thấy như vậy, lập tức giơ tay lên đẩy cửa xe ra, giống như muốn đi xuống, lại bị Là Mặt Mặt lắc đầu một cái dừng lại. Sau đó Là Mặt Mặt liền quay đầu nhìn Giang Thần Hy, không có mở miệng. Vật đổi sao rời, cô đã từng coi cô ta là bạn không thể thiếu lẫn nhau trong sinh mệnh, nhưng sau lại quanh đi quẩn lại thời gian lâu dài, bởi vì một lục niệm ca trở thành tình địch, đấu sống chết còn. Ở trong cuộc đấu tranh này, họ cũng không có người nào thắng. Chuyện cho tới bây giờ lại thật sự phải có một kết cục. Là Mặt Mặt và Giang Thần Hy cũng biết rất rõ đối phương, chỉ lặng lặng nhìn nhau như vậy, họ cũng có thể biết trong lòng nhau đang suy nghĩ gì. Trên mặt Giản đi không có quá nhiều vẻ mặt. Hồi lâu cô ta mới mở miệng nói. Là Mặt Mặt, thật là coi thường cô, lại dưới áp lực dư luận lớn như vậy còn chưa chết. Là Mặt Mặt kéo kéo khóe môi. Giản đi, cô nghĩ gì thì cứ nói thẳng đi. Tốt. Giản đi hơi cúi thấp đầu, mắt híp lại nên nhẹ giọng mở miệng. Là Mặt Mặt, thật ra thì rất chờ mong cô trở lại làng giải trí. Tôi không dám giấu giếm, tôi cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi đợi cô đã lâu rồi. Ban đầu chính tôi cũng phải lăn lộn ở trong SD, lại lấy ra cái tư sản để ăn máng Iana, chính vì có một ngày có thể cùng cô quyết đấu. Chỉ là cô yên tâm, lần này tôi sẽ không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nhỏ nào. Tôi chính là muốn cùng cô chân chân chính chính sau một lần, xem hai người chúng ta rốt cuộc ai thắng ai thua. Sau khi Giản Thần Hy nói đến đây, dừng lại một chút, nhắm ngay vào Lâm Mặt Mặt lần nữa, giọng nói kiên quyết lạnh lẽo và cứng rắn. Lâm Mặt Mặt, tôi thắng chắc. Lâm Mặt Mặt nhíu mày, chốc lát cô mới chậm rãi tránh thoát khỏi tay Giản Thần Hy, cười nói. Giản Thần Hy, vậy chúng ta mở mắt mong chờ. Ngay sau đó Lâm Mặt Mặt liền xoay người lên xe. Trần Như Như đóng cửa xe mình lần nữa, cho xe chạy, lái đi ra ngoài một đoạn mới hỏi. Giản Thần Hy tìm em làm chuyện gì? Là Mặt Mặt lười biếng, dựa vào trên chỗ ngồi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút mới nói. Có thể là gì? Hạ tuyên cáo thôi. Trần Như cười lạnh không nói gì, không biết là Mặt Mặt đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới nói. Thật ra em đã từng rất hận cô ta, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác gì, mà cũng không thể nói là không còn cảm giác gì, chỉ là không còn mạnh mẽ như trước nữa. Sao mọi người đều như vậy, người đã từng đối xử không tốt với mình, gặp chuyện bất hạnh, đáy lòng liền cân bằng lại. Trần Như vừa lái xe, vừa trả lời một câu, Là Mặt Mặt lắc đầu một cái. Đối với người khác thì có thể như vậy, nhưng mà đối với Giản Nhân Y, em không thể hờ hững được. Có một số chuyện mà cô ta chưa từng làm, lại có người cố tình áp đặt lên người cô ta. Tuy nói mình còn sống là may mắn lắm rồi, không cần để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng những lời gièm pha của mọi người thỉnh thoảng nửa đêm giật mình, nghĩ đến những lời đó, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi Là Mặt Mặt nói đến đây, cô không lên tiếng nữa. Thật ra không phải cô không muốn gả cho Lý Tỉnh Tâm, chỉ là cô có chút sợ. Sau những lời gièm pha đó, Lý Tỉnh Tâm vẫn tin cô, nhưng còn Lý Niệm, Ôn Giai Nhân thì sao? Đề tài này có chút nặng nề. Trần Như nhanh chóng đổi đề tài, hỏi Là Mặt Mặt muốn đi ăn ở đâu. Lam mặt mà suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn nhà hàng Khải Duyệt. Xe vừa đến nơi, đúng 5:30. Đây là giờ cao điểm, rất nhiều người, những gian phòng bao đã bị chiếm gần hết. Cũng may là vận khí tốt, tìm được một gian phòng ở tầng 3. Lam Mạt Mạt và Trần Như cùng đi lên lầu. Khi Trần Như và Lam Mạt Mạt gọi món, kêu một chai rượu đỏ, ăn được một nửa, Trần Như đi vệ sinh, vừa mở cửa ra, đúng lúc cánh cửa đối diện cũng mở, Lam Mạt Mạt vô ý ngẩng đầu lên, liền chú ý những người bên trong phòng. Ôn Gia Nhân và Lý Niệm cùng với một đôi vợ chồng trung tuổi dắt theo một cô con gái gần bằng tuổi cô. Lam Mạt Mạt cũng chỉ nhìn sang, cửa đối diện đã đóng lại. Lam Mạt Mạt cũng không nghĩ nhiều. Khi Trần Như đi vệ sinh về, mặt thần bí nhìn cô cười. Mạt Mạt, em đoán xem chị gặp được ai? Ai thế? Lam Mạt Mạt dùng muỗng ăn canh thuận miệng hỏi. Người nhà của vị kia nha. Trần Như chớp mắt, bưng ly rượu đỏ lên uống một hớp, nói. Hai người đúng là có duyên, Lý Tình Thâm đang ở gian phòng đối diện. Trần Như vừa nói lời này, sắc mặt Lam Mạt Mạt lập tức trầm xuống. Trong đầu cô lướt qua những người mà cô vô tình nhìn thấy ở gian phòng đối diện. Lúc đó cô không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà bây giờ cảnh tượng kia giống như lúc cô đi theo Lý Tình Thâm đến Lý gia dùng cơm thì gặp phải một màn như vậy. Khi Lý Tình Thâm ở quán cà phê nhận được điện thoại, nói có chuyện rồi rời đi, cô chưa từng hoài nghi, không ngờ anh giấu cô đi xem mắt. Anh đã có bạn gái mà còn đi xem mắt. Sao mặt Lam Mạt Mạt trầm xuống. Trần Như vốn là sẽ thấy gương mặt tươi cười của Lam Mạt Mạt, ai ngờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt. Cô quan tâm hỏi. Mạt Mạt, sao thế? Lam Mạt Mạt chịu đựng đáy lòng đang rời sông lấp biển, lắc đầu một cái. Không nói lời nào, cô chỉ trong đầu mình rối mùi. Trần Như lo lắng nói. Mạt Mạt, em nói đi, giúp cô có chuyện gì? Nếu không bây giờ chị qua gọi Lý Tình Thâm đến gặp em. Nói xong, Trần Như liền đứng lên. Lam Mạt Mạt lập tức vươn tay, bắt lấy Trần Như. Cô còn chưa nói lời nào, nước mắt đã tuôn rơi, làm Trần Như sợ hãi. Vừa mới rồi còn vui vẻ, sau khi nhắc đến Lý Tình Thâm ở gian phòng đối diện, lại như vậy. Mạt Mạt, thật ra em thế nào? Trần Như còn chưa bình tĩnh lại, Lam Mạt Mạt lập tức khóc, vừa khóc vừa nói. Chị Huỳnh Như, anh ta ở sau lưng em mà đi xem mắt. Trần Như có chút hồ đồ, nhất thời không phản ứng kịp là cô đang nói người nào. Chị nói em phải làm sao? Anh ấy giấu em đi xem mắt, anh ấy đã cầu em hôn em 2 lần rồi, thế mà anh ấy lại sau lưng em đi xem mắt. Lam Mạt Mạt lộn xộn nói. Trần Như nghe một lát mới phản ứng lại. Sao Lý Tình Thâm lại đi xem mắt? Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Như. Miệng nói. Mạt Mạt, em đừng suy nghĩ lung tung. Lý Tình Thâm sao có để đi xem mắt? Em tận mắt nhìn thấy. Là Mạt Mạt vừa nức nở vừa nói. Vừa mới rồi chị đi vệ sinh, cửa phòng đối diện cũng mở. Em tận mắt nhìn thấy người đối diện bên trong là Ôn Gia Nhân và Lý Niệm, còn có cả một đôi vợ chồng và một cô con gái. Chị nói sao không phải đi xem mắt? Lúc trước em đi Lý gia cũng gặp tình cảnh như vậy. Lam Mạt Mạt càng nói càng cảm thấy đây là sự thực. Cả người cô tràn đầy uất ức, càng chua xót ở trong lòng, càng khóc dữ dội. Những người lâm vào tình yêu, chỉ số thông minh của họ là không. Đây là ý nghĩa duy nhất Trần Như. Nhưng khi nghĩ thấy Lam Mạt Mạt khóc, trên đời này người đúng nào cũng có thể làm loại chuyện như vậy. Nhưng Lý Tình Thâm đối với Lam Mạt Mạt tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Tình cảm nhiều năm sâu đậm như vậy, cô có thể nhìn thấy. Trần Như rút một tờ khăn giấy đưa cho Lam Mạt Mạt. Em đừng khóc, chị cảm thấy chuyện này là hiểu lầm thôi. Lại nói Lý Tình Thâm đối với em rất tốt, anh ta đã cầu hôn em 2 lần rồi, cũng có thể đi xem mắt sao? So với người khác, Lam Mạt Mạt càng hy vọng mình hoa mắt, nhìn lầm, suy nghĩ nhiều. Nhưng con người thường là như vậy, càng yêu một người càng muốn biến người đó trở thành của riêng mình. Từng có những vết xen đổ khi xem mắt ở Lý gia, cảnh tượng đó giống nhau như đúc. Trong tim của Lam Mạt Mạt không tìm được một lý do căn bản để thuyết phục mình. Huống chi cô từng thất bại ở trong tình yêu, Mặc dù trong lòng cô không còn lưu lại một dấu vết nào về đoạn tình duyên đó, hôm nay nhớ tới, giống như chuyện cũ ở trong quá khứ, chính là cảm giác bị phản bội, đầy đau đớn, vẫn làm trong lòng cô sợ hãi. Là mặt mạt nước mắt lưng tròng, nhìn Trần Như, giọng trầm buồn, đầy nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ đang luống cuống. Chị Hương Như, em sợ nếu Lý Tình Thâm thật sự đi xem mắt, vậy em phải làm thế nào? Trần Như nghĩ, nói chung những người khi lâm vào tình yêu đều lo được lo mất như vậy đi. Nói thật, coi như cô ngu ngốc nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đời này kiếp này của cô cũng lo được lo mất như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không có một cơ hội. Trần Như nhìn Lâm Mạt Mạt, giọng điệu nghiêm túc nói. Mạt Mạt, từ xưa đến nay yêu một người rất dễ, cũng rất khó khăn. Có biết tại sao không? Cũng bởi vì thiếu tin tưởng nhau, cũng giống như em bây giờ, hoài nghi Lý Tình Thâm có phải hay không? Trần Như thẳng thắn hỏi. Là Mạt Mạt trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, vẻ mặt cô cứng ngắc nhìn Trần Như, không lên tiếng nói chuyện. Yêu một người là tuyệt đối tin tưởng đó. Em nghi ngờ chính người em chọn sao? Ngay cả người em chọn em cũng nghi ngờ. Cho dù anh ta có tốt thế nào đi nữa, em vẫn sẽ nghi ngờ anh ta. Trần Như từ từ cầm thìa bạc khuấy đều canh, bưng lên chậm rãi uống một hớp, để xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, giọng điệu dịu dàng. Cho nên trước khi biết được chân tướng sự thật, không nên ngạc nhiên hay thất kinh. Có lúc một phần của sự ngăn cách do chính chuyện này. Là Mạt Mạt nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời của Trần Huyền Như nói rất có đạo lý. Cô chỉ quá sợ mất đi Lý Tình Thâm cho nên tự dọa mình. Ngược lại bây giờ đã từng chút bình tĩnh, những mây mù che phủ ban đầu cũng dần dần bay đi. Vì vậy, là Mạt Mạt liền nói với Trần Huyền Như. Chị Huyền Như, cảm ơn chị đã nhắc nhở em, bây giờ em sẽ gọi điện cho Tình Thâm. Trần Như gật đầu, cười một cái. Là Mạt Mạt liền lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Tình Thâm. Rất nhanh, đã có người bắt máy. Âm thanh có chút đứt quãng. Từ bên trong truyền ra, là Mạt Mạt không nghe rõ lắm. Toàn bộ sự chú ý đều bị giọng nói thanh nhã của Lý Tình Thâm hấp dẫn. Trước sau như một, đắm đuối đưa tình. Mạt Mạt, có chuyện gì sao? Là Mạt Mạt cầm điện thoại di động, có chút dừng lại. Cô không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện chất vấn bạn trai cô chưa từng làm qua. Lý Tình Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt không nói gì, giọng hơi lo lắng, hỏi lại lần nữa. Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nghe lời này, trong lúc bất chợt liền cong môi nở nụ cười. Chắc do cô suy nghĩ quá nhiều, Lý Tình Thâm như vậy sao có thể ở sau lưng cô đi xem mắt chứ? Là Mạt Mạt cầm điện thoại di động, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân ấm áp, nhàn nhạt trả lời một câu. Em đây. Lý Tình Thâm thở vào nhẹ nhõm. Em cùng đám ma thần nói chuyện xong rồi à? Là Mạt Mạt nghĩ đến tình cảnh thảm thiết khi Trần Như và Tô Thần gặp nhau, cảm thấy không thể nói rõ trong điện thoại, chỉ trả lời đơn giản. Xong rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Giọng của Lý Tình Thâm mang theo chút dịu dàng và điềm tĩnh, không có gì khác thường. Có cần anh tới đón em không? Trái tim vốn đang lơ lửng của Lâm Mạt Mạt cũng hạ xuống, linh mắt nhìn Trần Như trả lời. Không cần, em đang ở cùng chị Như. Vậy thì tốt, nhớ cẩn thận. Vâng. Lâm Mạt Mạt mím môi cười một tiếng, đáy lòng thản nhiên, thuận miệng hỏi một câu. Tình Thâm, mấy giờ anh hết bận? Cũng không biết nữa. Lý Tình Thâm nâng mắt nhìn những người trước mắt rồi nói. Sau khi anh hết bận sẽ gọi cho em. Hết bận. Là Mạt Mạt đáy lòng im lặng rơi lột bột, liền thuận tiện nhìn về phía chỗ Lý Tình Thâm đang ở. Tình Thâm, hôm nay anh đi gấp, có chuyện gì quan trọng sao? Hẹn gặp mấy người bạn thương lượng một số chuyện. Lý Tình Thâm trả lời rất tự nhiên. Bạn nào vậy? Chưa bao giờ Lâm Mạt Mạt hỏi kỹ về một việc của người khác như vậy. Lần này cô cũng tiếp tục truy hỏi. Ngược lại Lý Tình Thâm không có quá nhiều hoài nghi, song điệu vẫn thong dong như cũ. Có mấy người bạn nước ngoài về. Đấy lòng Lâm Mạt Mạt âm thầm nghĩ. Còn là người bạn ở nước ngoài về, nếu có quan hệ thân cận thì cánh cửa Lý ra cũng thật cao mà. Lý Tình Thầm nghe được trong lời nói của Lâm Mạt Mạt đầy hào hứng, lại bổ sung một câu. Sao vậy? Không có gì. Lâm Mạt Mạt lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi. Bây giờ anh đang dùng cơm ở đâu? Đúng lúc em cùng chị Uyển Như đến đó ăn. Sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Lý Tình Thâm theo bản năng muốn nói vậy cũng được, nhưng ngẩng đầu lên nhìn ba người trước mặt một chút, ánh mắt hơi đổi, liền giọng điệu âm trầm ấm nói. Anh ăn ở nhà bạn. Trong đầu Lâm Mạt Mạt ông một tiếng nên nổ tung. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt bắt đầu có cảm giác bồng bềnh bay lên, suýt chút nữa muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Cô cảm thấy trong lòng tràn đầy đau đớn, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không nói được một chữ. Trần Như nói vừa mới gặp anh ở hoàng cung, sao anh lại lừa cô nói đến nhà bạn ăn? Đáy lòng Lâm Mạt Mạt liền hiện lên một tầng tức giận. Lý Tỉnh Thâm từ trong điện thoại giọng truyền đến một lần nữa. Mạt Mạt, tín hiệu không tốt sao? Sao em không nói lời nào? Giọng nói mang theo mấy phần khẩn trương. Anh đang khẩn trương, rõ ràng còn đang quan tâm cô. Nhưng mà cho dù anh quan tâm cô cũng không làm giảm được sự tức giận ở trong lòng cô. Giọng điệu của Lâm Mạt Mạt lập tức trở lại bình thường nói. Không có, vậy được rồi, anh ăn xong gọi cho em. Vậy nha, cúp đó. Nói xong Lâm Mạt Mạt liền nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó ngồi trên ghế tức giận nghĩ. Lý Tỉnh Thâm, anh là tên lường gạt, anh lại dám gạt em. Anh mặc kệ em ở đây xem mắt với ai. Em mặc kệ anh ở đây xem mắt với ai. Nhưng hiện tại em là bạn gái của anh. Đừng mơ tưởng có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ khác. Mặc dù có quan hệ, cũng chỉ có thể là quan hệ dính líu tới một người phụ nữ, là Mạt Mạt đây. Nghĩ tới đây, là Mạt Mạt lập tức đứng lên khỏi ghế. Chuyện như thế bộ dáng này của Lâm Mạt Mạt cũng vội vàng đứng lên theo, quan tâm hỏi thăm. Thế nào Mạt Mạt, Tình Thâm nói thế nào? Lâm Mạt Mạt đối với lời nói của Trần Như giống như ngoảnh mặt làm ngơ. Cô chỉ nắm chặt hai tay, mắt giống như có một ngọn lửa đang nhìn chằm chằm cửa, mấm môi thật chặt, lập tức đạp cái ghế ra sau, đi ra cửa. Lý Tỉnh Thâm là bạn trai của cô không cho phép anh đi xem mắt là sai hoàn toàn, bây giờ còn dám lừa cô. Vậy giỏi rồi, xem cô có thể bắt anh hôn một cái. Trần Như thấy thế, lập tức lên tiếng. Mạt Mạt, em đi làm cái gì? Là Mạt Mạt quay đầu nhìn chằm chằm Trần Huyền Như nói. Em đi giữ gìn và bảo vệ tình yêu của em. Nói xong, Lâm Mạt Mạt liền kéo cửa ra, nện giày cao gót, một mạch đi đến trước cửa phòng đối diện. Cô cũng không gõ cửa, trực tiếp giơ tay lên, đẩy cửa ra. Lý Tình Tâm sau khi cúp điện thoại, cặp mắt nhu tình nhìn ba người đối diện, lễ phép và áy náy nói. Thật xin lỗi, nhận một cuộc điện thoại. Lý Tình Tâm vừa dứt lời, liền nghe được tiếng ầm một tiếng. Tất cả những người bên trong rối rít quay đầu, chỉ thấy là Mạt Mạt đi giày cao gót, một đôi mắt lửa giận thiêu đốt, nhìn anh thẳng tắp, bước nhanh người phía anh. Trong lúc bất chợt tất cả người trong phòng đều bị cô gái nhỏ dọa cho giật nảy mình, người người ngơ ngác, ngay cả Lý Tình Thâm cũng không kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa mới rồi, là Mạt Mạt còn nói chuyện với anh, thế nào trong nháy mắt đã chạy tới đây rồi. Lý Tình Thâm còn chưa kịp phản ứng, chuyện mình vừa nói náo, được Ôn Giai Nhân đã hồi hồn. Cô nhìn Lâm Mạt Mạt, giọng nói rất vui mừng. Mạt Mạt, sao con lại tới đây? Đã lâu không gặp con rồi. Lâm Mạt Mạt nhìn Ôn Giai Nhân, không dám lỗ mãng, khéo léo khả ái nhìn cô cười cười, kêu một tiếng. Di hôn. Sau đó quay sang nhìn Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm và người phụ nữ tuổi thanh xuân kia vẫn còn đang trong trạng thái cứng ngắc. Dĩ nhiên dáng vẻ cũ, thân thể dựa sát vào nhau. Lòng Mạt Mạt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Được, cô đã đến rồi. Lý Tình Thâm đương nhiên vẫn không dám gián đoạn thân mật với người khác. Đấy lòng cô vừa tức giận, đầu nóng lên, cũng không để ý cất bước, đi tới trước mặt Lý Tình Thâm, hắng giọng nói. Lý Tình Thâm, em có rồi. Lời nói điên cuồng của Lâm Mạt Mạt chọc cho toàn bộ người ở trong phòng mới hồi hồn, lại sững sờ. Lý Tình Thâm càng kinh ngạc nhìn Lâm Mạt Mạt, không có phản ứng. Người phụ nữ tuổi thanh xuân có đôi mắt mê hoặc mở to nhìn Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nhìn bộ dáng hai người, căn bản không có nửa điểm phải giữ gìn khoảng cách. tức giận không thể xoay người, đi đến giữa Lý Tỉnh Thâm và người phụ nữ tuổi thanh xuân kia, lập tức chắn ngay giữa mặt Lý Tỉnh Thâm, hùng hăng trợn mắt nhìn người phụ nữ, sau đó hất hàm, quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, tiếp tục hùng hăng nói: "Em nói, Lý Tỉnh Thâm, em mang thai con của anh." Lúc ấy Lam Mạt Mạt chỉ lo giành lại Lý Tỉnh Thâm, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy anh và cô gái đẹp đó tự sát vào nhau, bàn luận xôn xao như thế, dáng vẻ không biết có bao nhiêu thân mật. Đầu nóng lên, sớm đã không còn có cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là lễ phép nữa rồi. Hiện tại nói trắng ra, đúng lúc này cô mới ý thức được mình rốt cuộc nói những gì. Đáy lòng có chút chột xa, tại sao có thể nói khoác mà không biết ngượng với tất cả người trong phòng là mình có con đây. Nhưng nghĩ lại, nói thì cũng đã nói rồi, cô chính là muốn cho cái người phụ nữ kia biết khó mà lui. Hiện tại Lý Tỉnh Thâm đã là hoa đã có chủ, ừ, không đơn thuần là có chủ, mà còn là ba đứa nhỏ. Đối với thứ khác, Lam Mạt Mạt cũng có thể nhượng bộ, nhưng đối với Lý Tỉnh Thâm, cô tuyệt đối không nhường nửa bước, cô muốn tuyên bố chủ quyền. Nghĩ như vậy, tác phong của Lam Mạt Mạt được tăng lên rất nhiều. Vì vậy cô tiếp tục duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, hất hàm hết sức khiêu khích nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm thật sự bị Lam Mạt Mạt khí thế mạnh mẽ xuất hiện như vậy, nói liên tiếp hai ba câu, khiến cho sự việc trong đầu có chút đổi thay. Đừng nói là Lý Tỉnh Thâm, Lý Niệm, Ôn Giai Nhân cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hôm nay, bọn họ mới nghe con trai mới nói có bạn gái. Người bạn gái đó chính là cô bé mình thích kia, dự định sắp kết hôn rồi, đợi cô bé đó đồng ý khả tranh nên đem về nhà ra mắt. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có một cô gái xông tới nói mình mang thai. Ôn Giai Nhân và Lý Niệm có chút choáng váng. Lý Tỉnh Thâm 28 tuổi, chưa có bạn gái, khẳng định bọn họ rất gấp gáp. Nhưng để mới là có bạn gái, đứa nhỏ cũng đến luôn, cái này không tránh khỏi cũng quá mức nhanh đi. Thế nào vừa mới đến một cái giống như đã đầy đủ hết rồi. Khác với hai vợ chồng, anh nhìn tôi nhìn anh, mắt to chừng mắt nhỏ, càng không hiểu rõ đến suốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cả phòng bao yên tĩnh. Lam Mạt Mạt nghĩ, địch không đồng, ta cũng không đồng, nếu địch đồng, ta liền động trước. Ai ngờ đợi đã lâu, tất cả người trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào. Lam Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt hiện lên vẻ uất ức. Cô đã nói cô mang thai con của anh rồi, anh thế nào vẫn còn ngồi ngây ngô ở đó. Ngược lại, đôi mắt của cô gái xinh đẹp xuất chúng kia đảo một vòng nhìn Lam Mạt Mạt, lại nhìn Lý Tỉnh Thâm, giống như hiểu ra chút gì đó, không nhịn được khóe miệng giật giật, bắt đầu cười. Lam Mạt Mạt nghe thấy tiếng cười thanh thúy tràn ra, liền quay đầu nhìn sang, hung hăng trợn mắt nhìn cô. Cô gái xinh đẹp đó vội vàng giơ tay lên che miệng lại, chỉ là nụ cười thế nào trên mặt cũng không hề giảm xuống. Lam Mạt Mạt nhìn nụ cười của cô ấy, tuy có bớt đi một chút nhưng vẫn cảm thấy chướng mắt. Cô nghĩ đến dáng vẻ không nhúc nhích của Lý Tỉnh Thâm, lại cảm thấy nụ cười của cô gái này giống như là giễu cợt. Nhất thời con người Lam Mạt Mạt đảo vòng một cái, lại đột nhiên ai ui một tiếng, một tay ôm bụng, một tay gầm ngồi xuống, một tay khác thuận thế trông xuống đùi Lý Tỉnh Thâm, dùng sức nhéo một cái. Lý Tỉnh Thâm bị đau lập tức hoàn hồn, nhìn vẻ mặt đau đến không muốn sống của Lam Mạt Mạt, đáy mắt anh cũng không hiện lên nửa điểm lo lắng, ngược lại lưu luyến chuyển ánh sáng chói sáng rực rỡ giống như sao băng. Lý Tỉnh Thâm bị nhéo đau, anh biết cô nhóc này đang khen. Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ của cô như vậy. Hóa ra cô nhóc này cũng yêu anh nhiều đấy chứ. Lý Tỉnh Thâm nhìn dáng vẻ của Lam Mạt Mạt như vậy, đến lòng hoàn toàn thỏa mãn, khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười. Lam Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm chẳng có chút nào quan tâm đến mình, lúc này lại còn cười được, đáy lòng vừa tức giận, cô liền giả bộ như bị động thai, khẽ kêu đau đau. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt giả vờ cái đau, khóe miệng không kiềm chế được khẽ thu lại nụ cười, sau đó vươn tay kéo Lam Mạt Mạt vào trong ngực mình, khẽ cúi đầu, mắt chỉ nhìn Lam Mạt Mạt, nụ cười hạnh phúc lan tràn trong ánh mắt anh, giọng anh êm ái tràn đầy lo lắng. Em đau lòng không? có nghiêm trọng không? Là Mạt Mạt được Lý Tỉnh Tâm ôn trọn trong lồng ngực, đáy lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cô vốn định lắc đầu nói không sao, nhưng khóe mắt bất giác liếc về phía mỹ nhân người ngoại quốc, thân thể lên làm bộ mệt lả, dựa vào vai Lý Tỉnh Thâm ở mức cong môi yếu ớt nói: "Em nóng lắm." Lý Tỉnh Thâm nhìn cô gái nhỏ của mình nỗ lực diễn trò như vậy, anh nỡ lòng nào không phối hợp. Vì vậy anh liền giơ tay lên xoa vào bụng bằng phẳng của cô, giọng nói dịu dàng cực kỳ cưng chiều: "Bây giờ em thấy thế nào, khá hơn chút nào không?" Nằm Mặt Mặt vẫn luôn đặt sự chú ý trên người mỹ nhân người ngoại quốc kia, thấy cô ta vẫn đang nhìn mình chằm chằm, liền cố ý khoe khoang hạnh phúc, chậm rãi nói: "Em cũng thấy đỡ hơn một chút xíu." Lý Tỉnh Thâm tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cô. Ôn Nhu, Ôn phu nhân và chồng lúc này mới hết ngỡ ngàng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai vị phụ huynh nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm cùng Nam Mặt Mạn tư thế thân mật như vậy, lập tức đoán ra cô gái mà Lý Tỉnh Thâm muốn kết hôn là ai. Huống chi bọn họ cũng chưa từng thấy con trai mình dịu dàng như thế bao giờ. Ôn phu nhân nghe thấy Lam Mạt Mạt kêu đau bụng, sợ là động thai, bà lập tức vươn tay đẩy Lý Niệm, nhờ ông đi kêu phòng bếp làm một chút canh bổ mang tới cho Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt nghe thấy ôn phu nhân nói như vậy, khuôn mặt ửng đỏ lên, giọng nói cô nhỏ xíu: "Con không sao đâu à?" Nói xong, cô tiếc nuối rời khỏi vòng ngực của Lý Tỉnh Tâm, ngay ngắn đứng bên cạnh anh. Ôn phu nhân cũng đứng lên, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình nói: "Mạt Mạt, lại đi ngồi đi, dì nhờ chú Lý đi bảo người ta làm canh bổ cho con uống rồi." Là Mạt Mạt khéo léo nói một tiếng: "Cảm ơn dì." Sau đó cô nhìn sang tới vị trí ngồi của Lý Tỉnh Thâm và mỹ nhân ngoại quốc đáng ghét kia. Trầm tư một lúc, cô liền đẩy Lý Tỉnh Thâm một cái, chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Lý Tỉnh Thâm chưa kịp phản ứng, Là Mạt Mạt liền hung hăng trừng mắt lên anh. Lý Tỉnh Thâm lúc này mới biết Là Mạt Mạt muốn gì. Anh khẽ cười rồi đi đến bên cạnh Ôn phu nhân, nhưng chỗ của mình cho Là Mạt Mạt. Là Mạt Mạt cũng không thèm nhìn tình địch bên cạnh, thản nhiên ngồi chỗ giữa hai kẻ đáng ghét. Ôn phu nhân chỉ các món ăn trên bàn, hỏi Là Mạt Mạt muốn ăn gì. Là Mạt Mạt vừa mới ăn xong không đói bụng, liền cắn môi dưới, cô chỉ đĩa trái cây ở trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Ôn phu nhân lập tức thúc giục con trai bóc trái cây cho Là Mạt Mạt. Lý Tỉnh Thâm vụng chỉ bóc trái cây, không có một chút kháng cự. Là Mạt Mạt rảnh rỗi ngồi đó ngẫm nhìn đại thần bóc trái cây cho mình. Là Mạt Mạt ăn xong trái cây không quên tặng cho mỹ nhân ngoại quốc bên cạnh ánh mắt dương dương tự đắc. Vị mỹ nhân kia nhìn dáng điệu Là Mạt Mạt, đáy mắt thoáng hiện lên một chút suy ngẫm. Rất nhanh, canh bổ mà Lý Niệm gọi nhân viên phục vụ mang lên, Ôn phu nhân ân cần tự mình múc canh cho Là Mạt Mạt. "Có thai con phải bồi bổ nhiều đó, Mạt Mạt, gì thế con quá gầy." Là Mạt Mạt nghĩ thầm, ai ai cũng nói mẫu quý bằng quý tử, quả thật là như thế. Cô vốn đang dùng bữa rồi nhưng vẫn cố ý để mỹ nhân ngoại quốc kia nhìn thấy mình hạnh phúc, vì vậy liền nhanh chóng nhận lấy khéo léo uống một lát. Ôn phu nhân thấy vậy lại nghĩ cô thích ăn, liền lấy thêm một bát nữa. Là Mạt Mạt lo no bụng nhưng vẫn gắng gượng uống thêm. Thỉnh thoảng Ôn phu nhân quay sang vui vẻ trò chuyện cùng Là Mạt Mạt. Là Mạt Mạt nghĩ thầm, cô được đại thần lo lắng như vậy, mẹ chồng, à ý là dì Ôn, cũng rất thương cô. Mỹ nhân ngoại quốc kia không cần nói cũng phải tự mà rút lui. Là Mạt Mạt không nhịn được liền âm thầm cười một tiếng, thân người hơi rung rung khiến cho chiếc thìa trong tay không cẩn thận bị rơi xuống vỡ tan. Lý Tỉnh Thâm chưa kịp đưa thìa khác thì mỹ nhân ngoại quốc đã nhanh hơn đưa cho Là Mạt Mạt. Là Mạt Mạt kiêu ngạo nhìn cái thìa, nghĩ bản thân đang ở trong phòng ăn với rất nhiều người, nếu không nhận như vậy là không biết lễ phép rồi. Vì thế cô liền mỉm cười nhận lấy, còn nói một câu vô cùng ấm áp: "Cảm ơn." Sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng lê xa nhìn mỹ nhân kia, hất cằm, hứ một tiếng. Mọi người đều không để ý đến việc này, nhưng mỹ nhân kia đáy mắt cảm nhận được tất cả. Nhưng mỹ nhân lại không hề có bất kỳ dấu hiệu lúng túng, chỉ khẽ giơ tay lên, che khóe môi, cười hết sức lẳng lơ. Hai vị vợ chồng trung niên ngoại quốc, sau một hồi xem nhiều màn đặc sắc như vậy, lúc này đã lấy lại tinh thần, cười cười hướng về phía Lý Tỉnh Thâm mở miệng. Vị này là... Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Mạn Mạn, đáy mắt anh đầy những tia sáng lung linh, không một chút tranh né, giọng nói anh vô cùng thanh nhã. Cô ấy chính là người yêu của tôi. Sau đó Lý Tỉnh Thâm giới thiệu họ với Lạc Mạn Mạn. Mạn Mạn, giới thiệu cho em, hai vị này là vợ chồng ngài An Bốt, là người Phong Cốc Hoa. Họ lập tức hướng về phía Lạc Mạn Mạn nở nụ cười. Rất vui được gặp cô. Lạc Mạn Mạn không nghĩ rằng Lý Tỉnh Thâm sẽ giới thiệu mình với bọn họ, đáy lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào và vui sướng, liền vui vẻ hướng về phía hai người đó khẽ mỉm cười nói: Tôi cũng rất vui vì được gặp hai vị. Đối với trong đó mặc dù là người Trung Quốc nhưng tính chung không được trôi chảy cho lắm, vì thế họ chuyển sang nói tiếng Pháp. Họ hướng về phía Lý Tỉnh Thâm hỏi một tràng Pháp ngữ. Lạc Mạn Mạn ngơ ngác nhìn sang Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: Họ đang khen người yêu của anh xinh quá. Lạc Mạn Mạn cong môi cười một tiếng, hướng về phía họ nhàn nhạt nói một câu tiếng Anh: Cảm ơn. Sau khi nói xong không quên liếc sang mỹ nhân đáng ghét bên cạnh thì thầm: Của ta chắc chắn là tướng bại trận rồi. Lạc Mạn Mạn đang vùng vẫy trong niềm vui chiến thắng thì mỹ nhân bên cạnh vốn tiết kiệm lời bỗng dừng cất tiếng: Tình Thâm, bạn gái của cậu khiến tôi rất bất ngờ. Lạc Mạn Mạn nghe được âm thanh này bỗng trợn to hai mắt, không thể tin được, đây rõ ràng là một người phụ nữ, tại sao giọng nói lại là giọng đàn ông? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mỹ nhân kia thấy Lạc Mạn Mạn kinh ngạc, ngược lại chậm rãi cười với cô, mở trừng hai mắt lên, bên trong lóe ra một chút ý cười xấu xa. Lúc ban đầu Lạc Mạn Mạn cảm thấy cười như vậy đặc biệt xinh đẹp, nhưng vào giờ phút này cô lại thấy có chút thấy là không nói được, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Nụ cười trên mặt Lý Tỉnh Thâm ngược lại chậm rãi và tinh mỹ. Anh không nhanh không chậm nói cảm ơn mấy mỹ nhân, sau đó quay đầu ánh mắt nhìn Lạc Mạn Mạn chậm rãi nói: Mạn Mạn, đây là Kha tiên sinh. Lạc Mạn Mạn nghe được hai chữ tiên sinh này nhất thời không nhịn được liền thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn kỹ mỹ nhân kia lần nữa. Lúc này cô mới chú ý tới quả thực có hầu kết, thật sự là một người đàn ông, nhưng mà thế nhưng trang phục của người đàn ông này thế nào lại giống y phục của nữ giới vậy? Một đầu tóc dài quăn, sắc mặt trắng nõn mềm mại, còn đóa hoa đẹp đẽ gắn đeo lông mi giả, không biết so với bao nhiêu người phụ nữ thì có mùi vị phụ nữ hơn. Hơn nữa anh ta còn mặc váy dài màu đen, đi giày cao gót. Lạc Mạn Mạn không bao giờ muốn tiếp tục nhìn nữa. Tuy nói trên web khắp nơi đều có rất nhiều những thứ nhìn vui tai vui mắt, nhưng cũng thưởng thức qua, hôm nay xuất hiện một người sống sờ sờ trước mặt mình, ngược lại cô cảm thấy không vui tai vui mắt mà có chút sợ cả tóc gáy. Lạc Mạn Mạn quay đầu vẫn nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, lúc này đáy lòng mới thả lỏng một chút, vì người giả là nữ vậy mà còn chưa tới một giây đồng hồ cô liền kêu một tiếng. Bất chi bất giác nghĩ đến vừa rồi mình cho đến bây giờ cô vẫn luôn có địch ý nhắm vào cái người giả gái đó, khó trách vừa rồi anh cho mình nụ cười đùa giỡn như vậy, chắc hẳn căn bản là biết mình đang ghen mà Lý Tỉnh Thâm còn định thần nhìn như vậy. Thì ra từ đầu đến cuối bọn họ biết rõ, mặc cho một mình cô ở chỗ này tự cho là đúng ngược tiểu tam. Mà Lạc Mạn Mạn bỗng đỏ lên, cô đời này kiếp này cũng chưa làm ra cái chuyện mất mặt như vậy. Lần đầu tiên trong đời duy trì chủ quyền tình yêu lại hướng về một người giả gái. Lạc Mạn Mạn cúi đầu thấp hơn, cô hẳn không thể lập tức từ từ biến mất không còn thấy gì nữa ở trong gian phòng này. Cô nghĩ sợ vừa mới rồi mình ghen tức 10 phần, tất cả mọi người đều biết, chỉ là tất cả mọi người không muốn phá mà thôi. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lạc Mạn Mạn xấu hổ như vậy, tâm tình càng tốt hơn. Anh không một tiếng động mà ở dưới nắm chặt bàn tay Lạc Mạn Mạn. Lạc Mạn Mạn liền dùng sức cầm ngược lại tay anh, hung hăng bấm một cái. Sau mặt Lý Tỉnh Tâm bình tĩnh, chậm rãi nói một câu với người bên bàn: Thời gian không còn sớm, Mạn Mạn còn có chút việc, tôi mang cô ấy rời đi trước. Ai bố tiên sinh, ai bố phu nhân, ca tiên sinh, chuyện của chúng ta gặp lại nói. Mọi người cũng đều thấy được Lam Mặt Mặt lúng túng, chỉ là cười nói gặp lại, cũng không ngăn trở Lý Tỉnh Thâm. Lam Mặt Mặt mặc cho Lý Tỉnh Thâm nắm tay, cúi đầu, một người cũng không dám nhìn, mà đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài, Lam Mặt Mặt liền hung hăng, bỏ tay Lý Tỉnh Thâm ra, không nói câu nào, che mặt một cái, chạy nhanh về phía trước. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.